Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Còn có gì bết bát hơn sao? Thông qua Nam Kính, đem phương pháp luyện chế mới linh kiện cấp 13 sao phần thứ 8 công bố với dân chúng. Đại gia chỉ có thể nói trưởng quân đội Sifan nhiều hơn một thiên tài nghiên cứu. Mà không bởi vì Nam Kính có đẳng cấp gen quá thấp mà cảm thấy nghi ngờ. Sớm biết tại đế quốc có rất nhiều học sinh hệ chế tạo cơ giáp có đẳng cấp gen thấp. Sau khi tốt nghiệp rất nhiều người đều sẽ chọn làm lý luận giả. Thông qua khai phá phương pháp mới để mưu cầu phát triển. Chuyện này rất bình thường. Vaiman nở nụ cười. Thành quả của viện nghiên cứu tất cả đều thuộc về đế quốc. Cá nhân căn bản không có quyền sở hữu. Lantis hạ kế sách này. Tuyệt đối không ai ngu ngốc từ chối. Không thể không nói. Ý nghĩ của Lantis rất tốt. Nhưng chung quy vẫn có chút bất ngờ. Vaiman thở dài. Nghiêm mặt nói. Ngươi nắm trong tay phương pháp mới. Nhưng căn bản không có khả năng đạt đến chỉ số của Nam Kính làm ra đi. Đương nhiên không thể. Dù sao cũng là không dựa trên ý thức căn nguyên. Lantis đã nghĩ xong. Trả lời mà rất trôi chảy thuận lợi. Song dẫn không phải là tính cơ khí. Mà là do người. Chỉ cần một kết quả thôi. Chỉ cần so với Sidia cao hơn. Lantis tin tưởng Nam Kính sẽ không để ý chỉ số thấp đi một ít. Vaiman là cười khổ. Lắc lắc đầu nói. Nếu như cậu ấy không đem linh kiện đưa cho cách đại sư. Tất cả còn dễ nói. Cách đại sư. Lantis nghe được trong giọng nói Vaiman có chút quái lạ. Mà lão già kia là ai à? Người quá trẻ. Người biết cách đại sư mang dòng họ gì không? Vaiman nói. Lantis hiển nhiên không biết. Này đã vượt qua khỏi phạm vi quan tâm của anh. Vaiman trực tiếp truyền cho anh tư liệu cặn kẽ về cách đại sư. Sau khi xem xong, Lantis trầm ngâm nói. Ta còn thật không biết ông ta và Faranda gia tộc có liên quan đến nhau. 180 năm trước rồi. Rất ít người còn có thể nhớ tới. Ông ta không đến nỗi coi đây là thứ áp chế nên muốn bảo đảm cho Sidia hay là học sinh tên gì kia chứ. Lantis rõ ràng rất hoài nghi. Anh đã từng gặp cách đại sư. Vốn là một người không hỏi màng thế sự chỉ chuyên tâm nghiên cứu cùng chế tạo cơ giáp. Dĩ nhiên không phải. Ông ấy không nói gì cả. Còn có người đừng khẳng định chắc chắn như vậy. Dù sao đến tột cùng có phải là do Sidia chỉ thị hay không còn chưa xác định được. Đổi về Lantis cho một ánh mắt khinh thường. Vaiman mặt không biến sắc. Không có chứng cứ. Làm hiệu trưởng như hắn nhất định phải bất thiên bất ỷ hơn nữa. Hắn đối cách đại sư này vẫn có cách giải quyết. Ý của ta là, muốn giả tạo dữ liệu, phải được cách đại sư tán thành. Bằng không coi như có công bố dữ liệu của Nam Kính cũng sẽ không có bất kỳ hiệu lực. Bất kỳ ghi chép nào cũng đều cần đại sư chuyên môn đến chứng thực. Bằng không chính là nói dối. Căn bản sẽ không được công nhận. Cách đại sư đem dữ liệu giao cho Vaiman làm cho hắn phiền não. Lại tự mình đem linh kiện lấy đi. Ý tứ chính là ngươi đi nghĩ biện pháp đi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thay đổi tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả sử dụng của linh kiện. Vaiman bực mình cực kỳ. Nếu như hắn lúc trước bắt được cách đại sư, ít nhất có thể đem song dẫn hạ thấp một ít. Tăng cao quá khó khăn. Ai có thể làm đây không cẩn thận lại thành phá hoại. Bộ số liệu này là ông ấy truyền cho người. Lantis cũng là phiền não. Là học sinh của ông ấy. Kia nhất định cũng là ý tứ của cách đại sư. Còn có tin tức nào bết bát hơn không? Lantis bắt đầu cân nhắc có nên hay không làm một lần đạo tặc. Đem linh kiện trộm lấy ra. Nha không phải. Này vốn dĩ là vật về đúng chủ. Vaiman gật đầu, tin tức bết bát chính là không tìm được cách đại sư. Mẹ, cáo già, việc này thật phiền toái. Mỗi một ghi chép linh kiện được trong vòng 3 ngày sau khi công bố. nhất định phải đưa cho hội ủy viên chuyên môn kiểm tra. Nếu như không giao ra được hoặc là trễ nải, liền bị triệt để hủy tư cách, mà người chế tạo cũng sẽ bị ghi vào hồ sơ. Ảnh hưởng lớn vô cùng. Cách đại sư vào lúc này lại mất tích. Này liền nói rõ, dù cho công bố ghi chép linh kiện, cũng phải đợi đến khi tìm được cách đại sư mới thôi. Cái này làm cho nội tâm Lantis không nhịn được trở nên nham hiểm. Tại thời điểm cực kỳ quan trọng này lại mất tích, cách đại sư rốt cuộc là vô ý là cố ý, chuyện này giao cho ta đi. Vai mần vỗ vỗ vai Lantis, nói, ta sẽ đi tìm cách đại sư. Người ngày mai nên nhập học rồi. Lantis khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì, thiết bị đầu cuối gấp gáp vang lên đánh gãy anh. Cúi đầu xem, Lantis ngưng lông mày nói. Ngày mai nhập học rời lại đi. Người của thiên đường phạm tội phát hiện hành tung của Phiêu Kha. Hắn bị bắt quả tang đang cùng mấy phạm nhân có độ nguy hiểm cấp S trốn trại khác không ngừng tiếp xúc. Đám khốn nạn kia coi ngươi là thương mà dùng. Lá gan không nhỏ a, vai mần rõ ràng phi thường bất mãn. Nhiệm vụ quá nguy hiểm. Không chút đạo lý lại để hoàng gia đế quốc tự mình ra trận. Nếu như nhân tài đã cằn cỗi đến mức độ này, hắn không thể không cân nhắc nghĩ đến chính mình làm hiệu trưởng nhưng thất trách. Bọn họ đương nhiên không dám. Lantis vẫn có chút lương tâm thay đám kia đặc biệt nói một câu. Dù sao mỗi lần bọn họ đều là mang theo tâm tình khát vọng cùng đau. Bi, xoắn suýt đem tin tức phát cho anh. Ai cũng hy vọng có trợ lực mạnh mẽ. Nhưng lại chỉ lo vị thân phận cao quý này xảy ra chuyện gì. Nếu như hoàng tử ở bên cạnh họ bị thương hoặc là nghiêm trọng hơn. Toang, tất cả mọi người chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Trên thực tế, đây là ta yêu cầu bản thân tự rèn luyện. Thậm chí tự mình đến sâu lâu tinh cầu. Những thứ này đều là Lantis đối với mình ở khắp mọi mặt đo lường thực lực cùng thực tiễn tăng cao. Vaimon không biết nên nói Lantis không hổ là người thừa kế so với phụ hoàng anh còn đáng tin hơn. Hay là nên vì anh quá mức tự tin cho nên gan to bằng trời mà cảm thấy lo lắng. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn đối với Lantis rất là thưởng thức. Tốt à, nếu đã như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ cần hiểu rõ an toàn tính mạng của ngươi đối với tương lai cả đế quốc đều có quan hệ trọng đại là được. Lantis khẽ mỉm cười. Đương nhiên, không có ai so với ta tiếc mạng hơn. Vaimon gật đầu, cảm thấy được nên cùng Lantis nói một chút về phương pháp giải quyết video. Gia tộc Faranda vẫn không có khuynh hướng phản loạn. Sâu lâu tinh cầu thế cuộc không rõ. Lại không biết rõ thái độ của bọn họ. Không cần không nể mặt mũi. Về video, ta nghĩ khai trừ một cái hậu bối cũng đủ lực để răn đe. Nếu như bọn họ thông minh, trong thời gian ngắn sẽ không tìm Nam Kính gây phiền phức. Lantis nói, ta cho rằng phương pháp xử lý của ngươi rất thỏa đáng. Ta cũng không có muốn khai trừ nhiều người hơn. Dù sao đem nhân vật nguy hiểm thả ở bên người để nhìn mới là cách thức an toàn nhất. Ta cần điều tra Mục Hoài An. Sidier đương nhiên phải hảo hảo ở trường học, đừng ở chỗ đó phá rối. Sau khi nói xong, Lantis chuẩn bị xuất môn trực tiếp đi gặp tên Phiêu Kha giảo hoạt. Ngón tay đình chỉ trên cửa nhà. Đến thiên đường phạm tội ta liền sẽ không hướng bên ngoài phát tin tức. Ta không ở đây mấy ngày này. Nam Kính liền giao cho ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ thực hiện cam kết của ngươi. Vaimon mỉm cười. Đương nhiên, Lantis hài lòng đi. Vaimon đứng lên, cầm chén rượu không tiếng động mà thưởng thức. Nhưng ta càng hy vọng có thể xem. Nếu như không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, đứa bé này có thể một mình chống đỡ được hay không đây? Lantis. Vương miện của Ngân Hà Đế Quốc, xưa nay đều có hai đỉnh. Chúng nó vô luận là trọng lượng, vật liệu, chất lượng vẫn là ẩn chứa ba sức mạnh cơ bản, đều phải tương đồng. Chỉ có lực lượng ngang nhau của hai người mới có thể đồng thời chịu đựng sức nặng của chúng nó. Thiên bình, hai đầu hai tòa vương miện, vô luận bên nào yếu hơn, đều sẽ làm thiên bình lệch về một bên gây ra nguy hiểm. Thiên bình ý chỉ cung có hình cán cân, luôn luôn phải cân bằng. Cho nên Nam Kính, hãy cho chúng ta thấy, ngươi có thể làm được gì đi. Vốn cho là tại xế chiều hôm đó có thể cho ra kết quả đo lường. Nhưng Nam Kính đợi mãi đến 3 giờ khuya cũng không thấy tin tức đến lão nhân gia kia. Ngày thứ hai sau khi tan học, Nam Kính đi thủy tinh quán dò hỏi lớp của vị lão sư kia. Lại được báo vị kia gọi là cách đại sư, thợ chế tạo cơ giáp. Vào lúc hơn 3 giờ chiều hôm qua đã rời đi, mà Nam Kính giao linh kiện cũng không biết bị mang đi đâu. Cách đại sư cho tới bây giờ đều chưa từng trở về. Nam Kính đầu đầy hắc tuyến mà nghĩ, chẳng lẽ cách đại sư còn có thể đem linh kiện của cậu mang đi nơi khác kiểm tra? Nghe giọng điệu của lão sư trực ban, cách đại sư trong ngày thường sẽ ở lầu 10 của thủy tinh quán cả ngày. Từ sáng sớm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối cũng không rời phòng thực nghiệm nửa bước. Ngày hôm qua sớm như vậy liền rời đi. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên. Thời điểm không khỏi quá mức trùng hợp. Điều này làm cho Nam Kính không thể không lo lắng. Có phải là ông ta phát hiện linh kiện xảy ra vấn đề? Trong lúc nhất thời lại nghĩ. Có phải là ý thức căn nguyên của cậu dung nhập vào linh kiện hay không? Bị cách đại sư phát hiện đầu mối. Nam Kính cả ngày đều lo lắng. Liền muốn Lantis cùng cậu thông qua quang não đối thoại để giảm bớt lo lắng. Không chỉ có như vậy. Sau đó mấy ngày liền. Mỗi lần Nam Kính đi thủy tinh quán dò hỏi. Cũng đều không có được tin tức của cách đại sư. Hỏi thế nào đều không có kết quả. Hơn nữa hai người phóng viên nói muốn cậu làm phỏng vấn cũng đều từ chối nói không có thời gian. Đây thực sự là một tuần gian nan. Liên tiếp rất nhiều ngày, Nam Kính lên lớp đều là mất tập trung. Rất nhiều người đều phát hiện cậu không có tinh thần. Tưởng là cá cược thua. Chịu đả kích quá lớn. Cũng may bầu không khí lớp 7 rất tốt. Tất cả mọi người đều ước định không ở trước mặt Nam Kính nói đến chuyện kia. Mà dường như tất cả mọi người đều là một dạng chưa có kết quả cuối cùng. Chưa từng mở nắp quan tài đã tự kết luận. Khẳng định Nam Kính thua cá cược. Muốn dựa vào gen đẳng cấp D khiêu chiến quyền uy của Sidia. Quá ngây thơ quá, không biết tự lượng sức mình rồi. Cách chương.